Overview, thợ rèn huyền thoại, chương 341, sự tự tin của hoàng tử rèn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Grit đã làm hết sức mình trong cuộc đấu tay đôi để thuyết phục Piero làm kiếm thánh. Cậu đã sử dụng tất cả những lá bài mình có và cuối cùng đã nhận ra một điều sau khi bị đánh bại, đó là kiếm một tay là vũ khí phù hợp hơn cho kiếm thuật cao cấp chứ không phải đại kiếm. Quỹ đạo đại kiếm quá lớn và đường chém thì đơn giản và hạn chế. Phong cách chiến đấu cơ bản của Grit là liên tục tấn công. Do đó, cậu thích sử dụng một đại kiếm vì nó có sức mạnh hủy diệt mạnh mẽ. Hậu duệ Pacma có một cây kỹ năng thiên về sát thương, vì vậy đại kiếm rất phù hợp cho việc đó. Tuy nhiên, Grit đã cảm thấy những hạn chế của đại kiếm. Sự xuất hiện của những nhân tài chưa từng có là Elphinstone rồi Braham và Piero đã khiến cho cách chiến đấu trước đây của cậu giờ không còn hiệu quả. Sức mạnh hủy diệt mạnh mẽ thì có tác dụng gì khi cậu không thể tấn công được các đối thủ mạnh? Mình cần làm quen với kiếm một tay. Cậu đang sở hữu thanh kiếm một tay mạnh nhất, vũ khí có sức mạnh không hề thua kém một đại kiếm. Sau cuộc đối đầu với Piero, Grit đã chuyên tâm luyện tập với thanh kiếm một tay này. Nếu đó là cậu ấy trong quá khứ thì sao? Cậu hẳn sẽ nghĩ là, thật khó chịu, tất cả những gì mình cần là trang bị mạnh. Grit sẽ nghĩ vậy, nhưng bây giờ thì cậu đã khác. Cậu đã cố hết sức để làm quen với kiếm một tay cũng giống như khi cậu chế tạo trang bị vậy. Sự thay đổi này đã có thể xảy ra bởi vì cậu có mong muốn trở nên mạnh mẽ hơn. So với ngày xưa, mình đã tăng được khả năng kiểm soát và không bỏ bê tập luyện nữa. Cậu vốn là người kiêu ngạo, và hôm nay cậu đã học thêm được rằng các kỹ thuật của cậu đã không có tác dụng trước Charlie, một kỵ sĩ mà cậu chưa bao giờ nghe nói đến. Dù đã gợi ích cho cậu những đường kiếm tốt nhất, nhưng cậu đã không thể làm được gì nhiều. Thành thật mà nói, điều đó khá bực bội đối với Grit. Cậu đánh giá rằng thật khó để vượt qua được Charlie nếu như không có sự giúp đỡ của LT, tay thần, GT, nhưng cậu đang ở giữa vòng vây kẻ thù, nên cậu cần phải giữ LT, tay thần, GT, trong thế phòng thủ để đề phòng khi các kẻ thù khác tấn công. Nhưng tình hình đã thay đổi. Chi viện đã đến và kẻ thù đã rơi vào trạng thái bối rối. Sự tập trung vào Grit đã được buông lỏng và cậu đã sử dụng cơ hội đó để triển khai LT, tia sáng ma thuật, GT, vẫn được cậu giữ làm con át chủ bài nhằm tìm cách loại bỏ Charlie. Hừ, Charlie bị đánh trúng và thanh máu của hắn ta giảm xuống còn 2/3. Grit cũng nhận phải sát thương lớn khi tóm cổ Charlie và nhận một đòn khá nặng và giờ máu đang chảy ra từ ngực cậu. Nhưng thanh máu của cậu vẫn không giảm chút nào. Đó là nhờ sức mạnh của LT, áo giáp thánh quang, GT, và LT, nhẫn Doran, GT. Grit đã cảm nhận được sức mạnh của chiêu LT, thượng kiếm, GT, sắp được Charlie sử dụng và đeo LT, nhẫn Doran, GT, vào trước. Đó là khả năng phán đoán mà cậu có thể phát huy được nhờ vào LT, miếng bịt mắt quái nhân, GT. Rõ ràng khả năng sử dụng trang bị này một cách hoàn hảo của cậu sẽ gây ấn tượng mạnh cho các ranker. Grit cười lạnh lùng và thì thầm với Charlie, người đã nghe nói về việc chơi đồ mạnh chưa? Chơi đồ mạnh, cái đó nghĩa là gì vậy? Sao Grit lại sử dụng một thuật ngữ khó hiểu như vậy? Đối với Charlie, Grit như láp một vị học giả vậy. Mình tưởng rằng hắn ta không biết gì vì hắn chỉ là dân thường, nhưng hắn lại có thể sử dụng thuật ngữ phức tạp như vậy sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Charlie cảm thấy thật khó chịu khi nghe những lời của Grit và không thể hiểu nổi ý nghĩa của chơi đồ mạnh là gì. Đúng lúc đó, bốn bàn tay vàng bay quanh Charlie. Là đây, móc lường chấm, những bàn tay vàng đang tự mình di chuyển và cầm vũ khí. Có bốn tay tất cả sao? Charlie đã phát hiện ra sự nguy hiểm và xô Grit ra. Grit đã không thể chấn áp hắn ta bằng vũ lực và cậu hét lên mà không có sự chậm trễ nào. Tia sáng ma thuật, rẽ TTT. Sức mạnh ma thuật của Grit tập trung lại ở đầu ngón tay của bốn bàn tay. Chiu, những tia sáng trắng bay ra và bắn vào Charlie. Cuác, Charlie cảm thấy một nỗi đau không thể chịu đựng được. LT, tia sáng ma thuật, GT, được phóng bởi những bàn tay vàng chứa một sức mạnh đáng kinh ngạc dù chỉ là một phép thuật cấp thấp. Charlie không tài nào hiểu được tại sao kháng phép của LT, áo giáp trắng, GT của mình bị bỏ qua vậy. Charlie xuất thân từ gia đình Locan đã phục vụ hoàng tộc Vĩnh Hằng qua nhiều thế hệ. hắn đã đạt được vô số thành tích và nhận được sự khen thưởng và công nhận của mọi người. Và một trong những phần thưởng hắn đã nhận được là LT, áo giáp trắng, GT, áo giáp này có khả năng phòng thủ vật lý tốt và khả năng kháng phép cao, do đó nó dễ dàng ngăn chặn được các nguy cơ. Nhờ vậy mà Charlie luôn bất khả chiến bại khi chiến đấu nhờ việc mặc bộ giáp này. Hắn ta đã có thể nghiền nát các đòn tấn công vật lý của kẻ thù bằng thanh kiếm của mình và kháng lại các đòn tấn công phép thuật bất ngờ của kẻ thù bằng áo giáp của mình. Tuy nhiên, phép thuật cấp thấp này lại xuyên qua áo giáp của hắn ta và giáng một đòn hoàn hảo đến vậy. Mà không thể nào, hậu duệ Pacma là một thợ rèn, làm sao hắn ta có thể sử dụng phép thuật được chứ? Bí mật của việc này chắc chắn phải nằm trong những bàn tay vàng kia. Danh tính của những bàn tay vàng đó là gì? Charlie ho ra máu và đầu hắn ta đã biến thành một mớ hỗn độn vì hắn đã không tài nào hiểu được Reed. Cảm giác như hắn ta đang phải đối mặt với một người ở một chiều không gian khác vậy. Phải, đây là cảm giác mà Charlie đã cảm thấy tại thời điểm cuộc xâm lược của Golem Riot. Tại sao? Hắn ta đã được đào tạo về kiếm thuật khắc nghiệt đến nỗi phải nôn ra máu và kết quả là hắn đã đạt được danh hiệu kiếm sĩ vĩ đại. Và kẻ từng được gọi là kiếm sĩ vĩ đại Piero đã biến mất. Vậy mà vẫn còn một khoảng cách như vậy giữa họ sao? Hắn là một huyền thoại, chẳng phải Grit đã trở thành một huyền thoại rồi sao? Sự tăng trưởng Grit chắc chắn đã kết thúc và hắn ta sẽ trở nên trì trệ. Vậy mà, tại sao ngươi vẫn trở nên mạnh hơn được? Mắt Grit trông khác với lần đầu họ gặp nhau. Grit không còn coi thường Charlie nữa và đã tôn trọng hắn ta. Cậu tôn vinh kẻ mạnh. Đó là lý do tại sao Grit nói thật lòng. Ta vẫn còn yếu, hả? Grit đã đánh bại những con golem đang đe dọa vương quốc và còn đã vượt qua được Charlie. Vậy thì những lời này là sao? Charlie đã bị kích động khi Grit lặp lại một điều hình như hắn ta đã được nghe. Thế giới rộng lớn và có rất nhiều người mạnh mẽ. Ngươi sẽ biết một điều nếu như ngươi gặp được một nhân tài thực sự một ngày nào đó. Đó là ta vẫn chưa hoàn thiện. So với Braham và Piero, Grit vẫn chưa là một huyền thoại. Cậu vẫn chưa đạt được sự phát triển toàn diện. Một lý do có thể biện minh là do cậu chưa hoàn thành nhiệm vụ nghề. Nhưng Grit biết sự thật không phải vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải là vì các nhiệm vụ nghề, mà nó là do cậu chưa có đủ khả năng để tiến bước qua các nhiệm vụ nghề được. Nếu như là Ira hoặc Huroy, chắc chắn họ sẽ không ngu ngốc đến nỗi trì trệ trong một nhiệm vụ một thời gian dài như vậy. Là do mình không có tài năng, cậu không có các khả năng kiểm soát như Regis và Faker, hoặc khả năng cày cấp như Jisuka hoặc Bon. Grit chẳng có bất kỳ lợi thế nào để có thể làm vũ khí cho mình cả. Lý do mà cậu có thể đạt được vị trí hiện tại chỉ là nhờ vào sự kiên trì của cậu. Nếu như không có sự kiên trì đó, Grit sẽ không thể trở thành hậu duệ Pacma và giờ vẫn chỉ là một kẻ bình thường. Không, cậu ấy sẽ vẫn chỉ là một người chơi cấp thấp. À, ý ta là, ta sẽ cống hiến hết mình ngày càng nhiều, chừng nào ta vẫn còn có thể sống sót ở đây. Sát khí tràn đầy đôi mắt Grit, tôn trọng kẻ mạnh, vậy là đủ rồi. Grit tất nhiên không có ý định tha thứ cho kẻ thù dám xâm chiếm Raiden. Đó không chỉ là vì mối nguy mất đi lãnh thổ của mình. Mà còn vì 20.000 người dân Raiden nữa, những người dân đều có một tình cảm vô hạn đối với cậu. Những kẻ thù trước mặt cậu lại đang cố làm hại những người dân đó. Cậu không thể tha thứ cho chúng được. Không, cậu không thể chịu đựng được sự tồn tại của chúng. Grit, mọi thứ đã sẵn sàng. Tình hình của chiến trường đang rất lý tưởng. Lính Raiden đang bắn tên không ngừng và giảm số lượng binh lính hoàng gia xuống, trong khi La Đen và quân đội phía Bắc đang giữ chân chúng lại. Sau đó, Lao tung ra kỹ năng mạnh nhất của một bậc thầy khí công thăng tiến bậc 3, đó là... Và giờ, tất cả những gì còn lại là... Hãy tuyên bố với thế giới rằng lãnh thổ của chúng ta không ai được phép xâm phạm. Vâng, Lao sẽ xử lý việc đó. Còn Grit quyết định lấy mạng sống của Ferrell trước. Ferrell đang thở hổn hển vì vết thương của mình và đã không thể ngăn lại thanh kiếm đâm vào người hắn ta. Bạn đã đánh bại tử tước Ferrell cung thủ giỏi nhất Vương quốc Vĩnh Hằng. Gia đình Bon sẽ mãi mãi thù địch với bạn. Nhận được 356.410.000 kinh nghiệm. Nhận được cung sấm sét. Sức mạnh ma quỷ của bạn. 2. Ferrell, Charlie và Ferrell là những người bạn thân luôn dựa vào nhau. Lúc này, Charlie nhìn chằm chằm vào Grit với đôi mắt tràn đầy thù hận. Grit nghĩ rằng điều này là rất lố bịch. đừng quên rằng ai là người gây ra tình huống này. Các người chính là kẻ đã giơ kiếm của mình lên trước và vứt đi thực tế rằng ta đã cứu vương quốc trước đây. Tất cả các người đều không bằng một con chó. Grit trông thật kiêu ngạo và độc ác. Những cách để gieo rắc nỗi sợ hãi và hối hận vào trong kẻ thù không chỉ là sức mạnh áp đảo, mà còn cả thái độ nữa. Cậu đã được Huroy chủ định huấn luyện về việc này. Tên này, từ tước Ferel. Ferel Saiva Zubon là chủ gia đình cai trị lãnh địa Saiva qua nhiều thế hệ và là người có danh vọng cao. Cái chết của hắn ta chắc chắn sẽ đủ để tạo nên cơn thịnh nộ của lãnh địa Saiva và cả hoàng tộc. Vì vậy 300 kỵ sĩ và một lượng binh lính khổng lồ lập tức tiến về phía Grit. La Đen hét lên và cố gắng ra lệnh cho đội quân di chuyển. Bảo vệ công tước, tuy nhiên, Grit giơ tay lên và ngăn anh ta lại. Chết đi, Grit đang bị cô lập và cậu nhìn chằm chằm vào 300 kẻ thù đang lao về phía mình. Hoàng tử Gen đang theo dõi chiến trường từ nơi hắn ẩn náu giữa các kỵ sĩ hộ tống. Tên khốn đó, ta sẽ khiến hắn ta phải hối hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Grit bắt đầu điệu nhảy kiếm của mình. Đó là một cảnh tượng mê hoặc của một điệu múa kiếm được tung ra giữa chiến trường đầy máu và thịt. Không, cậu ấy trông giống như một kẻ điên mà không thể kiểm soát được tâm trạng của mình. Kiếm pháp Pagma 3, có tốc độ tấn công cao hơn so với đại kiếm. Nó có thể gây ra sự tàn phá nếu như trận chiến kéo dài, nhưng nếu là sử dụng các kỹ năng tấn công đơn lẻ thì sức mạnh của nó sẽ yếu hơn đại kiếm một chút. Vậy nên Grit đã hoán đổi thành LT. Đại kiếm Grit, GT, ngay khi cậu ấy bắt đầu múa kiếm, LT, đại kiếm Grit, GT, là một vũ khí ưu việt với sát thương tốt nhất và có hiệu ứng tùy chọn giúp tăng sát thương của các kỹ năng. Vậy nên 300 quân lính của lãnh địa Saiva đã không thể chịu đựng được những đợt sóng đen lan rộng ở khắp nơi. Còn quái vật này, đôi mắt Grit lấp lánh với tia sáng đỏ và gây ra nỗi sợ hãi vô hạn bên trong hoàng tử Gen. Tuy nhiên, hoàng tử Gen cố gắng chịu đựng nó. Cố gắng lên, thời gian sẽ đứng về phía chúng ta, một lúc nữa thôi. Nếu họ đợi lâu thêm một chút nữa, đội quân 2.000 binh sĩ của Huron sẽ băng qua dãy núi Orf và đánh vào Raiden. Và chưa hết, Grit, vợ người sẽ sớm rơi vào tay ta, cho đến lúc đó, họ chỉ cần chịu đựng được. Hoàng tử Gen tự tin rằng mình sẽ chiến thắng trong cuộc chiến với chiến lược gọng kìm như này. Chương 342, nhóm sát thủ rồng bạc, cách chương.